Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 439, Vương Húc đại chiến thiết huyết chiến sĩ. Tiếp tục đi tới, Vương Húc kéo lại lấy chiến đao, lưỡi đao trên mặt đất xẹt qua, tại gạch xanh bên trên lưu lại một đạo vết cắt, út bọn người nhao nhao theo ở phía sau. Bọn hắn giống như ngâm nước lặn người, dù là tự thân lý niệm cùng Vương Húc khác biệt, nhưng vì không bị dòng nước xiết cuốn đi, cũng phải bắt cho được hắn viên này cây cỏ cứu mạng. Dẫn theo chiến đao đi lên phía trước, Vương Húc đi rất chậm, ánh mắt không ngừng liếc nhìn chung quanh. Khoảng cách hạ cái giao lộ còn có 7-8 mét, một trận móng tay gõ sàn nhà thanh âm truyền đến. Dẫn tới Vương Húc đột nhiên ngẩng đầu lên, cộp cộp cộp đát, lít nhà lít nhít tiếng đánh từ phía trước truyền đến. 2-3 giây về sau, Vương Húc biết tới là cái gì đồ vật, ôm mặt trùng, thành quần kết đội ít nhất mấy chục con ôm mặt trùng. Đang dùng tứ chi treo ngược trên trần nhà, giống như nhện từ phía trước vọt tới. Chi chi chi, Vương Húc nhìn thấy ôm mặt trùng. Ôm mặt trùng cũng thấy được bọn hắn, phát ra dày đặc mà tiếng kêu chói tai. Siêu, cái thứ nhất dẫn đầu ôm mặt trùng, 8 đầu chân dài có chút uốn lượn, thân thể tại không trung xoay tròn 180 độ. Cái thứ nhất hướng về phía dưới đánh tới, bán nguyệt chảm, Vương Húc nhảy lên một cái, trường đao trong tay lập tức vung ra, trong chốc lát, màu vàng kim nhạt đao mang bắn ra. Tướng nhảy tới ôm mặt trùng một phân thành hai đồng thời. Xu thế không giảm hướng về hậu phương quét tới. Chi chi chi, nhìn thấy đồng bạn bị kim quang phân thây. Còn lại mấy chục con ôm mặt trùng nhau nhau né tránh. Phân tán đến 4 phương 8 hướng. Đập vào mắt, cao rộng 8 mét 5 mét trong thông đạo. Khắp nơi đều là như thủy triều vọt tới ôm mặt trùng. Số lượng nhiều tựa như cái tụ hội, nhiều như vậy, Vương Húc tướng trường đao trong tay hướng trên mặt đất đâm một cái. Từ trong không gian giới chỉ lấy ra một viên bom, cũng không ngẩng đầu lên văng ra ngoài. Oanh, năng lượng bom một tiếng oanh minh, đả kích cường liệt sóng cùng khí lãng, đẩy đến Vương Húc đều lui về phía sau mấy bước. Lại nhìn, mấy chục con ôm mặt trùng đã bị tận diệt. Trên mặt đất tràn đầy bị tạc nát tàn chi cùng dịch axit, tản ra một loại cường toan hương vị. Loại kia bom ngươi còn có nhiều ít, có thể hay không cho ta mấy cái? Nhìn thấy Vương Húc bom uy lực như thế lớn, Mạnh Liệt khuyết mệt cảm giác an toàn út, do dự một lát vẫn là không nhịn được mở miệng. Vương Húc quay đầu nhìn nàng một cái, từ trong không gian giới chỉ lấy ra 2 cái bom, khoát tay ném đi đi qua. Ta cũng muốn, nhìn thấy út muốn tới bom, Sebastian cũng yếu ớt nói. Vương Húc tướng cắm ở gạch xanh bên trên chiến đao nhấc lên, đầu cũng không trở về hướng mặt trước đi. Ngươi muốn cái rắm a? Đây là một cái xem mặt xã hội. Hắn cho út 2 cái bom là bởi vì út là nhân vật chính, ăn cơm đều có thể so người khác nhiều hơn một cái đùi gà. Sebastian một cái xì dầu đảng, thế mà cũng muốn đi cửa sau. Hắn bằng cái gì? Chỉ bằng mặt tương đối bạch a. Ây, cho ngươi một cái, đừng lãng phí. Út từ 2 cái bom phân ra đến một cái cho Sebastian. Sebastian cảm kích cười cười, lại có chút không hiểu mở miệng nói. Hắn đối với ngươi giống như có chút khác biệt. Trên đường đi, hắn chỉ đã nói với ngươi lời nói, từ không có phản ứng qua người khác. Cái này có cái gì? Út hửng ngược một câu. Sebastian nhún nhún, nhỏ giọng nói, ta cũng không biết, liền là cảm thấy rất quái. Hắn giống như đem chúng ta phân làm đủ loại khác biệt. Chỉ có ngươi mới khiến cho hắn con mắt nhìn một chút. Người khác, bao quát chắc tiên sinh ở bên trong, đều không để cho hắn nhìn thẳng vào năng lực. Muốn biết chắc tiên sinh thế nhưng là Mỹ liên bang thập đại phú hào một trong. Tổng thống liên bang cũng không dám không nhìn hắn. Nghe được Sebastian, Út suy nghĩ kỹ một chút. Tựa như thật đúng là chuyện như vậy. Tiến vào doanh địa đêm ấy, Chắc liền chủ động giới thiệu qua mình. Nhưng đối phương nhưng thật giống như tại gặp vô danh tiểu tốt. Liền khách sáo vài câu ý tứ đều không có. Bây giờ suy nghĩ một chút, quả thật có chút không thích hợp. Lúc nào Chắc dạng này đại phú hào đã không có đủ lực hút, có phải là kỳ quái hay không? Ta hoài nghi hắn cũng là người ngoài hành tinh. Chỉ có ngoài hành tinh người mới sẽ không nhìn Chắc dạng này đại phú hào. Cái kia đem năng phát xạ laser trường đao liền là tốt nhất chứng minh. Sebastian não động rất lớn. Trực tiếp tướng vương húc hợp kim chiến đao. Coi thành năng phát xạ laser siêu cấp vũ khí. Vương húc đi ở phía trước không biết nên khóc hay cười. Đây chính là hệ thống sức mạnh khác biệt. Từ đó đưa tới văn hóa khác biệt. Lúc này đi theo phía sau hắn nếu như là người Hoa. Có lẽ còn có thể hướng nội lực phương diện liên tưởng một chút. Người ngoại quốc, dứt khoát liền mê hoặc, bảo tạc đưa tới động tĩnh như thế lớn. Dị hình cùng thiết huyết chiến sĩ hẳn là đều bị hấp dẫn a. Vương Húc đi ở phía trước, hắn sử dụng bom đến sát thương ôm mặt trùng. Cũng không chỉ là truy cầu lực sát thương, còn có tuyên cáo vị trí của mình ý tứ. Dị hình thính giác dị thường phát đạt, thiết huyết chiến sĩ cũng có năng lượng dò xét mặt nạ. Bảo tạc sinh ra chấn động cùng nhiệt độ cao, đối bọn hắn tới nói không khác hắc ám bên trong bó đuốc. Chỉ là Vương Húc cũng không biết, cái thứ nhất chạy đến là dị hình vẫn là thiết huyết chiến sĩ. Nếu là, Vương Húc không đợi tiếp tục nghĩ, đối diện liền cảm nhận được một trận ác phong. Đưa tay bỗng nhiên đưa tay về phía trước. Vương Húc liên tiếp lui về sau ba bước, tựa ở trên vách tường mới ngừng lại được. Xì xì xì, một đạo ánh chớp hiện lên. Tại Út mấy người nhìn soi mói, Vương Húc chộp vào trước người trên tay, nương theo lấy điện quang hiện ra một cây trường mâu. Căn này trường mâu có dài 2 mét, bề ngoài cùng loại với tiêu thương. Thương trên thân điêu khắc hoa văn, đã mỹ lệ lại chí mạng. Ẩn hình trường mâu, quét mắt trên tay trường mâu, Vương Húc khẽ ngẩng đầu nhìn về phía mười mấy mét bên ngoài nơi hẻo lánh, nói nhỏ: trả lại cho ngươi. Siêu, trường mâu so lúc đến càng nhanh chóng hơn tốc độ trở về, phát ra bén nhọn tiếng xé gió, thẳng đến góc tây nam nơi hẻo lánh mà đi. Tại Út mấy người quan sát dưới, góc tây nam bên trên cái gì cũng không có, đều không biết Vương Húc tại làm cái gì. Thẳng đến một cánh tay đột nhiên hiển hiện, tướng phóng tới trường mâu chộp vào trong tay. Bạch, một đạo màu lam ánh chớp hiện lên. Không có vật gì góc tây nam bên trên, xuất hiện một cái thân cao 2 mét khối, mặc nặng nề khôi giáp quái nhân. Nhìn thấy quái nhân này, Út bọn người lập tức liên tưởng đến phía ngoài pho tượng. Còn có kim tự tháp bên trong bích họa. Cái này hình thù cổ quái tồn tại, cũng không liền là bích họa bên trong dũng sĩ. Người cổ đại sùng bái thiên thần, thiết huyết chiến sĩ, chúng ta rốt cục gặp mặt. Vương Húc vừa nói, một bên từ trong giới chỉ lấy ra một cái tai nghe, đeo ở lỗ tai của mình bên trên. Sóng điện não ngôn ngữ chuyển đổi tai nghe, Man in Black bên trong khoa học kỹ thuật đỉnh cao, có thể để cho nhân loại cùng người ngoài hành tinh bình thường câu thông. Đeo ống nghe lên, Vương Húc lại đem mình lặp lại một bên. Không giống với trước đó ngôn ngữ nhân loại, cái này một lần thiết huyết chiến sĩ rõ ràng là nghe hiểu. Rất là nghi ngờ ngoẹo đầu nhìn xem hắn, ngươi là ai? Một cái vũ trụ thương nhân, ta nơi này có chút mình không cần đến đồ vật, hy vọng từ ngươi tộc đàn bên trong đổi chút ta có thể dùng đến đồ vật. Nơi này không có thương nhân, chỉ có con mồi cùng thợ săn. Thiết huyết chiến sĩ hất lên trường mâu, nhanh chân hướng về Vương Húc vọt tới. Vương Húc ánh mắt nhíu lại, chỉ gặp vừa mới chạy ra 2-3 bước, Thiết huyết chiến sĩ liền tiến vào ẩn hình trạng thái. Từ trong tầm mắt căn bản không nhìn thấy hắn. Đinh đinh đinh đinh, tại út mấy người ánh mắt dưới. Vương Húc quơ trường đao, cùng không khí giết tại một chỗ. Nếu không phải ngẫu nhiên xuất hiện va chạm hỏa hoa, còn có như sấm rền giao kích âm thanh, bọn hắn khẳng định sẽ cảm thấy gặp tên điên. Vương Húc đương nhiên không có điên. Người bình thường không nhìn thấy ẩn hình thiết huyết chiến sĩ, không có nghĩa là Vương Húc cũng không nhìn thấy. Không, không phải nhìn, mà là cảm giác. Thiết huyết chiến sĩ ẩn thân chiến giáp, cũng không thể biến mất thanh âm, cũng không cách nào tiêu trừ di động lúc mang theo gió nhẹ. Vương Húc lần lượt tới giao thủ, lần lượt dự phán thiết huyết chiến sĩ vị trí cùng di động quỹ tích. Ngắn ngủi mấy cái hô hấp ở giữa, bọn hắn liền điên cuồng giao thủ mấy chục lần, từ nguyên bản vị trí một mực đánh tới đầu thứ hai trong thông đạo. Siêu, tiếng xé gió truyền đến, Vương Húc bỗng nhiên nghiêng một cái đầu, chỉ cảm thấy có cái gì đồ vật sát gương mặt của mình bay ra ngoài. Một giây sau, thiết huyết chiến sĩ trường mâu đâm tới, Vương Húc trên tay chiến đao hướng lên chặn lại, phá tan trường mâu đồng thời trở tay hướng về phía trước quét tới. Thiết huyết chiến sĩ bước nhanh lui lại, tại Vương Húc cảm ứng xuống, ít nhất lui về phía sau ba bước có thừa. Vương Húc vừa muốn xông về phía trước, đột nhiên cảm giác được bả vai tê dần. Một thanh ngoại hình cùng loại đao vòng phi tiêu, bị từ ẩn hình bên trong hiện thân thiết huyết chiến sĩ chộp vào trên tay. Tí tách, phi tiêu bên trên mang theo huyết kế, giọt giọt hướng trên mặt đất nhỏ xuống. Vương Húc liếm liếm mình khóe miệng, nhìn xuống trên bờ vai vết thương, nói nhỏ, hồi xoáy tiêu chơi không tệ. Bất quá ngươi nếu là chỉ có cái này hai lần, chúng ta liền muốn một lần nữa định vị thợ săn cùng con mồi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.